Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đơn thuần không làm bộ. Sở Lưu Mộng rất nhanh thì ở trong máy vi tính đập được rồi hai bài hát từ gửi cho Triệu Dục, hắn vốn còn muốn làm ra khúc phổ, thế nhưng vừa nghĩ cảm thấy phiền phức, phổ nhạc là một lao lực sống. Hơn nữa tiền kiếm được cũng không so sánh từ nhiều hơn bao nhiêu. Hắn viết cái này hai bài hát lúc trước thế giới cũng chỉ là có chút danh tiếng khí. Không tính là cái gì kinh điển danh tác, cho nên tùy tiện bọn họ tạo a. Ngược lại cái này Triệu Dục tâm tư Sở Lưu Mộng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Coi như hắn viết lại nát vụn đối phương cũng nhất định sẽ nhận lấy. Chẳng nói. Sở Lưu Mộng chính là bởi vì vững tin điểm ấy mới có thể chuyên môn tìm Triệu Dục bán ca từ. Triệu Dục từng thuận miệng tiết lộ qua chính mình nhưng thật ra là cái phú nhị đại, cha hắn là một nào đó thành phố giá trị trên 10 tỷ đưa ra thị trường chủ tịch của công ty. Hắn mở công ty đĩa nhạc đều chỉ là vì bởi vì cá nhân hứng thú cùng lý tưởng. Tuy là Triệu Dục ở WeChat đã nói bắt đầu chuyện này thời điểm hơi hợt, giữa những hàng chữ tựa hồ rất là phong khinh vân đạm. Thế nhưng Sở Lưu Mộng rất có thể hiểu được tâm tình của đối phương. Loại này có thể, lơ đãng, trang bức, chính là mỗi người đều nội tâm khát vọng. Tựa như này vì bạn học nói đề lúc vẻ mặt bình thản thêm không mất lạnh lẽo cô quạnh học phách. Chớ nhìn bọn họ biểu hiện ra luôn là bình tĩnh như vậy, trên thực tế trong lòng lại đang không thoải mái rất. Nhất là làm nghe bọn hắn nói đây là khuôn mặt dáng đẹp khác phái thời điểm. Cái loại này nội tâm cảm giác thỏa mãn đại khái là học cặn bã cả đời đều không thể cảm nhận được. Vì vậy Sở Lưu Mộng rất phối hợp trả lời một tiếng, thật là lợi hại. Sau đó sẽ không có hạ văn, loại nữ nhân này Triệu Dục cũng không phải là không có gặp qua. Không thiếu nữ người bắt đầu đều là làm bộ đều đối với gia đình của hẳn không có hứng thú. Thế nhưng từ nay về sau biết, lơ đãng mà bắt đầu cùng hắn nhiều lần tiếp xúc. WeChat trên chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm, thấy mấy lần mặt liền nói mình giống như của nàng chân mệnh thiên tử. Sau đó ớm ờ mà cút ngay rồi sàng đan. Hơn nữa hắn cũng vì vậy phát hiện, rất nhiều muội tử nhìn qua Sở Sở thanh thuần. Thẹn thùng khả ái, ai biết trên giường trò gian trá so với hắn hội còn nhiều hơn. Nhất định chính là hiện thực bản đào cốc vẽ trong hương cùng chuông nguyên yêu mật loli. Liền cùng đào bảo thương phẩm giống nhau, bề ngoài cùng nội tại khác xa nhau a. Bất quá cùng kỹ thuật thông thạo nữ sinh cuốn ga trải giường nhưng lại rất thoải mái. Triệu Dục cũng không có cái gì bất mãn. Chỉ là con đường cũ này thấy nhiều rồi, luôn là gặp phải liền có chút dính. Vì vậy Sở Lưu Mộng rất thân thiết cho hắn cảm giác bất đồng. Từ đầu tới đuôi đều là bình thản trong trẻo nhưng lạnh lùng. Triệu Dục ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương là không tin, vì vậy chuyên môn ở bằng hữu trong vòng phơi nắng ra cùng cha hắn tham gia thương hội ảnh chụp. Bên trong thậm chí còn có cùng mã tam chụp ảnh chung. Nhưng là đối phương vẫn là bình bình đạm đạm, chẳng bao giờ nhiệt tình quá nửa phân. Điều này làm cho Triệu Dục có loại một quyền vung ở trên bông vải cảm giác. Có chút bực bội, giống như hắn như vậy đẹp trai lại nhiều tiền phú công tử chẳng lẽ không đúng chắc là nữ sinh trong lòng Bạch Mã Vương tử sao? Tình trong sân mọi việc đều thuận lợi làm cho hắn cảm thấy không có người nào có thể ngăn cản mị lực của hắn. Trừ phi đối phương là nam nhân hoặc là đối phương thích là nữ nhân. Sở Lưu Mộng tính Triệu Dục căn bản cũng không có hoài nghi tới. Tuy là ngực tựa hồ là bằng nhau điểm, còn như nói đối phương thích là nữ nhân, Triệu Dục cũng tuyệt đối không thể tin tưởng. Làm quan đều nói cao xử bất thắng hàn, nhưng là khi quan đều muốn leo lên, có tiền luôn là tự diễu giàu ở thâm sơn có bà con xa. Nhưng là người khác thực sự đối với hắn lãnh lãnh đạm đạm thời điểm. Hắn tuyệt đối toàn thân khó chịu. Vì sao Sở Lưu Mộng không phải cái kia sáo lộ đâu? Ta không ngại a, cho dù ngươi là muốn làm bộ lạnh lẽo cô quạnh, muốn nghênh còn cự, ta cũng có thể phối hợp ngươi diễn kịch. Thế nhưng ngươi không muốn thực sự lãnh đạm a, ngay cả một điểm ám chỉ cũng không cho. Cho nên Triệu Dục đối với Sở Lưu Mộng cũng rất không phải thói quen. Bất quá hắn vì vậy càng thêm khẳng định cô nữ sinh này rất đặc biệt. Phi thường đặc biệt, trong lòng hắn cảm thấy, cái kia vì trợ giúp đồng học, nguyện ý đem phụ mẫu duy nhất lưu cho của nàng đáng tiền di vật giao ra nữ hài. Cái kia đôi mắt tinh thuần trong suốt, lộ ra di thế độc lập vậy tịch liêu nữ hài, là đương kim hậu cần lan tràn dưới xã hội, một thấm người phế phủ thanh liêu. Nhưng tha là như thế, Triệu Dục cũng không có đối với Sở Lưu Mộng ca từ có nhiều lắm chờ mong. Dù sao sáng tác bài hát loại sự tình này, thật không phải là lại nói tiếp đơn giản như vậy, cho nên hắn nguyên bản cũng chỉ là muốn đùa mỹ nhân hài lòng. Thuận tiện gián tiếp dưới sự trợ giúp đối phương, dù sao hắn cũng biết đối phương tình huống gia đình không tốt lắm. Nhưng là khi hắn thu được ca từ thời điểm, hắn phát hiện mình sai rồi. Tiểu cô nương này thật đúng là có sáng tác bài hát tài hoa. Hắn đã có hứng thú mở công ty đĩa nhạc, cũng là bởi vì đối với âm nhạc rất có hứng thú. Qua nhiều năm như vậy, xem như là nửa âm nhạc người, cho nên hắn cũng có thể đại thể cảm giác được cái này lưỡng bài hát từ tuyệt đối là thượng phẩm. Công ty bọn họ gần nhất đang muốn phủng một cái ca sĩ, thế nhưng vẫn không có thích hợp ca từ. Lúc đầu muốn mời trong vòng một cái nổi danh lão sư viết lời, thế nhưng cái kia đại lão gần nhất bị một cái ngày sau bắt đi. Nếu muốn đến phiên công ty bọn họ, tối thiểu cũng phải 1-2 tháng. Tuy là nếu như vận dụng quan hệ của cha đối phương nhất định phải cho mặt mũi này, thế nhưng hắn mở công ty hưởng thụ là mình bính sát quá trình. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn là tuyệt đối sẽ không tìm hắn cha mở miệng. Huống chi hắn gần nhất đang cùng cha hắn chiến tranh lạnh chung. Mà giờ khắc này Sở Lưu Mộng lưỡng bài hát từ, làm cho Triệu Dục khá có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hắn cảm thấy cái kia trong vòng đại lão bình thường trạng thái thực lực, ước đoán cũng là không gì hơn cái này. Tuy là cái này lưỡng bài hát không phải là cái gì truyền lại đời sau kinh điển, thế nhưng ở thế giới kia chung có thể ở mịt mờ bài hát trong biển tuôn ra danh tiếng tới, vậy dĩ nhiên cũng là có tương đương thực lực không tầm thường. Triệu Dục trong lòng không khỏi đối với Sở Lưu Mộng càng cao hơn xem thêm vài phần. Trước kia đối phương trong lòng của hắn chỉ là một tuyệt thế cao ngạo mà lại tinh mỹ sâu sắc bình hoa. Nhưng là bây giờ xem ra, đối phương vẫn là một cái nữ nhân tài ba. Triệu Dục thật nhanh bấm điện thoại di động màn hình, viết thực sự quá tuyệt vời. Ta phát hiện ngươi rất có viết lời thiên phú, không bằng tới công ty chúng ta làm ký hợp đồng viết lời người a. Tiền lương giữ gốc 5.000, có thể làm ra ca từ khác coi là. Triệu Dục khai ra một cái thật dày điều kiện, đương nhiên. Đây là bởi vì hắn thực sự nhìn trúng Sở Lưu Mộng viết chữ năng lực, hay là bởi vì muốn gần quan được ban lộc, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Sở Lưu Mộng quả đoán cự tuyệt, lý do là bài vở và bài tập làm trọng. Nàng phát hiện học sinh tầng này thân phận thực sự là thuận tiện. Trần Hoa Minh mời nàng chụp diễn, có thể lấy bài vở và bài tập làm trọng lý do cự tuyệt. Triệu Dục mời nàng ký hợp đồng, nàng vẫn là có thể lấy bài vở và bài tập làm lý do cự tuyệt. Đối phương còn sẽ không sinh ra bất mãn, ngược lại sẽ cho rằng như vậy nữ sinh bản phận thực sự. Vì vậy Triệu Dục trong lòng thất vọng rồi một hồi, thuận tay cho Sở Lưu Mộng vòng vo 8.000, sợ đối phương không chấp nhận, còn nói một bài 4.000 là trong vòng được giá. Tuy là quỷ này nói ra ngay cả chính hắn đều không tin. Nhưng Sở Lưu Mộng đơn thuần như vậy không làm bộ, đương nhiên là tin, vì vậy trả lời một câu, cảm tạ, khuôn mặt tươi cười. Triệu Dục không chịu đơn giản như vậy buông tha, tuy là chút tiền ấy với hắn mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng dù sao cũng phải có điểm thu hoạch a. tâm tư khẽ động, trực tiếp phát ngữ âm nói. Được rồi, gần nhất chúng ta gặp mặt a. Thương lượng lại dưới ca từ phía sau bản quyền vấn đề. Triệu Dục tiếp tục nói. Viết lời người chân chính kiếm tiền là bản quyền thu nhập. Người cái này lưỡng bài hát từ tốt như vậy. Tương lai bản quyền bỏ phí vạn cũng có thể. Nói xong lưỡng đoạn ngữ âm. Triệu Dục có chút mong đợi chờ đấy hồi phục. Kỳ thực ngoại trừ số ít đại lão. Còn lại ký hợp đồng viết lời người ca từ bản quyền tất cả thuộc về công ty hết thảy. Thế nhưng Sở Lưu Mộng là ngoài vòng tròn người a, còn chưa phải là nghe Triệu Dục tử. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.